Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 361, tại sao lại là như thế này? Hiểu lầm đã tiến hành đến càng thêm không cách nào ước đoán cùng với không nhận câu thúc giai đoạn. Thứ hai, Giang Triệt đối với mình người mới bố trí tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn dừng lại tại giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất lão Bưu cùng Tam Đôn biết sinh ra hiểu lầm. Kỳ thật không kỳ quái. Đầu tiên hai tính cách của người cùng phương thức tư duy đặt vững cơ sở này. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất, liền là sự kiện lần này bản thân. Ít nhất trước mắt, tại trừ Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại. Sự tình vẫn là ban đầu thiết lập. Buôn lậu đại lão Hồ Bưu Đĩnh cuốn vào một trận giang hồ phân tranh. Tình cảnh nguy hiểm. Sau đó gia đình bị huyền bí đối thủ cưỡng ép. Dùng làm uy hiếp. Lão Bưu sợ ném chuột vỡ bình. Liền tẩu tử đi Lâm Châu thời điểm. Trịnh Hãn Phong nói cho nàng mục đích của chuyến này. Đều là ẩn núp tránh họa. Bởi vì hắn xác thực lo lắng cái này ngộ nhỡ. Còn cái này ngộ nhỡ có tồn tại hay không? Đang học xong tấm mái chèo cuối cùng lá thư này về sau. Trịnh Hãn Phong cho rằng. Nó nhưng thật ra là tồn tại. Tại Lâm Châu phụ trách tiếp đãi An Hồng lấy được cũng là Trịnh thư ký như thế căn dặn. Cho nên, liền xong, Trịnh bên ngoài tiếp cận nhất chân tướng hai vị này. Kỳ thật đều là mang theo sợ hãi cùng bất an. Trong đó tàu tử muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì nàng đối Trịnh Hãn Phong kỳ thật cũng không có nguồn gốc từ bản thân tín nhiệm. Đi theo hắn rời đi. Chỉ là bởi vì lão Bưu để cho nàng đi theo. Về phần Triệu Tam Đôn. Theo hắn chết sống muốn theo tới thái độ cùng với lúc ra khỏi phi trường về sau cả người trạng thái. Cũng có thể thấy được đến. Hắn đem mình làm người bảo đảm tiêu. Xem chuyến này nguy cơ trùng trùng. Tam Đôn tâm lý dự bố trí. Là chuẩn bị tới huyết chiến. Chỉ có huyết chiến có thể trở về báo Giang Triệt ngộ nhỡ. Lão Bưu liền càng không cần phải nói. Cả người hắn trước mắt là nhất vào trò vui một cái. Hắn không có cách nào không vào trò vui. Bởi vì cả sự kiện quá phù hợp hắn quá khứ cuộc sống trải qua cùng nhận biết. Trịnh Hãn Phong trước đó suy diễn. Cũng đã khiến cho hắn hoàn toàn vững tin. Vợ con bị người bắt. Đó là vợ con của hắn a. Cho nên, hai cái đều đem sự tình coi như giang hồ gió lốc. Tâm lý sự bố trí vượt quá giới hạn nghiêm trọng người. Mang theo riêng phần mình tâm tư cùng đề phòng chuẩn bị chiến đấu trạng thái đột nhiên đụng vào. Sau đó, đương nhiên liền tia lửa văng khắp nơi. Nếu không phải lão Bưu có điều cố kỵ, hiện tại cũng đã đánh xong một vòng. Nhưng mà cái này hiểu lầm kỳ thật lại rất dễ dàng cởi ra. Chỉ cần Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hai cái đứng ra. Đem chính mình nồi khiêng đi là được. Hai người bọn họ, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong vốn còn nghĩ thử một lần lừa dối quá quan. Dù sao hai người bọn hắn có cái này quán tính. Nhưng là tình cảnh vừa nãy. Bởi vì Tam Đôn con hàng này xuất hiện. Mắt thấy liền muốn động thủ. Sự tình nặng nhẹ Giang Triệt tự nhiên phân rõ. Cho nên, hắn kịp thời đứng dậy. Hắn đương nhiên xem không hiểu Triệu Tam Đôn cầu thí thủ thế. Hắn càng đoán không được. Lão Bưu hiện tại não mạch kín. Nếu như không đứng ở thượng đế thị giác. Hồ Bưu Đĩnh lần này siêu cấp lớn quay lại kỳ thật cũng không tính đột ngột. Thậm chí đứng tại lập trường của hắn. Đơn giản liền là một chút hiểu thấu đáo. Khắp nơi thông thấu. Không nên quá hợp lý. Bối cảnh huyền bí người trẻ tuổi. Cổ thần. Phong thủy đại sư, Trà Liêu Vương, lúc mới gặp mặt liền đã cùng duyên hải buôn lậu đầu rồng Dương Lễ Xương có giao tình. Dạng này người làm sao có thể giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Mà lại Giang Triệt làm việc huyền bí, làm yêu ẩn náu phía sau màn, mưu tính hết thảy. Lần này trước đó, hắn khuyên Hồ Bưu Đĩnh tẩy trắng, rời đi duyên hải, sự tình ở giữa. Hắn khiến cho Trịnh Hãn Phong vừa lúc xuất hiện, bố cục dẫn hắn cùng người nhà của hắn, bộ phận huynh đệ rời đi trung tâm phong bạo. Sau đó, làm Hồ Kiến Duyên hải buôn lậu ngành nghề nhất thống mấy thành kết cục đã định. Hắn rốt cục xuất hiện, nhìn như vậy đến, không chỉ là hắn biết hết thảy, mà là hắn, kỳ thật liền điều khiển tất cả những thứ này. Ngay tại vừa mới, Triệu Tam đôn một tiếng, Triệt ca. Một chuỗi giám chó không kêu thủ thế. Ở trong mắt Hồ Bưu Đĩnh, rốt cục điểm phá tất cả những thứ này. Khung, mắt thấy là không đánh được. Nhưng mà như là đã hiện thân, Giang Triệt cũng chỉ có thể chống đỡ bình ổn khí tràng. Kiên trì đi qua, hắn kêu lên Trịnh Hãn Phong. Trịnh thư ký sau khi ra ngoài, trước cười vẫy vẫy tay, động tác cứng ngắc đến như chỉ mèo cầu tài. Hai người là như vậy trạng thái. Bọn hắn lo lắng lão Bưu muốn nổ tung. Dù sao những ngày gần đây, Hồ Bưu Đĩnh đồng chí trôi qua thực sự quá dày vò. Quá thảm rồi. Mấu chốt nhất, đối với những cái kia cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện huynh đệ. Không biết hắn biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng vào lúc này lão Bưu trong mắt, bọn hắn hoàn toàn là khác một bức tranh. Trịnh Hãn Phong trêu tức nụ cười cùng động tác, phảng phất tại đắc ý nói. Tất cả những thứ này quá dễ dàng, rất có thú, không cần tốn nhiều sức. Về phần Giang Triệt, lão Bưu hốt hoảng một cái, phảng phất trông thấy Giang Triệt sau lưng có một mảnh hắn đã từng quen thuộc như vậy biển cả. Cái kia tấm hình biển thuộc về đêm tối một nửa, hiện tại thuộc về người trẻ tuổi này. Hai tay của hắn cắm túi, nụ cười ôn hòa hướng mình đi tới. Cả người lộ ra mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Thế nhưng là, hắn vừa mới làm trận tiếp theo kinh thiên toàn cục, dùng sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhất thống Đông Nam Duyên Hải buôn lậu nghiệp A. Đó là bao lớn của cải, lão Bưu sẽ không coi là. Thế nhưng cũng biết, rất lớn, rất lớn, cho nên loại này khí độ. Hồ Bưu Đĩnh tập trung suy nghĩ nhớ lại một cái, là, lúc trước Dương Lễ xương đầu rồng đương ra, phong quang nhất thời điểm, tựa hồ cũng có qua mấy phần, chỉ là còn chưa kịp hắn, trong đầu bỗng nhiên lại là một cái giật mình, cho nên, truyền ngôn Dương ra bên ngoài chọc người, chẳng lẽ kỳ thật liền là hắn, mà hắn cuối cùng thả Dương Lễ xương cùng vợ con một con đường sống, theo đối ta cũng như thế. Cùng tiểu cổ thần lần lượt tiếp xúc quá trình, vốn là kèm theo hắn một mặt lại một mặt vạch trần. Hồ Bưu Đĩnh vẫn luôn coi như thích ứng. Cho tới hôm nay, hắn lại mở ra một mặt. Này một mặt là sâu như thế. Giờ phút này lão Bưu nội tâm là mâu thuẫn. Đầu tiên, hắn không cho rằng Giang Triệt lần này không có năng lực đem hắn cùng mặt khác buôn lậu nhóm người cùng một chỗ diệt. Nhiều người như vậy hắn đều mấy ngày liền một tay diệt. Đương nhiên sẽ không kém hắn Hồ Bưu Đĩnh một cái. Cho nên, Giang Triệt cố ý khiến cho Trịnh Hãn Phong đến. Hao tốn sức lực bố cục này. Làm nhiều như vậy, ngoại trừ thiện ý, lưu hắn cùng gia đình. Cùng với bộ phận huynh đệ tính mệnh. Không có khác bất kỳ đạo lý gì cùng tất yếu. Theo cái này ăn khớp, lão Bưu hẳn là cảm kích. Hắn cũng xác thực có. Thế nhưng, theo tính cách cùng đối xử mọi người góc độ, Hồ Bưu Đĩnh có chút không thể nào tiếp thu được. Ban đầu nhận biết, là bởi vì tiền không sai. Thế nhưng là về sau, ta lão Bưu là thật đem ngươi Giang Triệt làm huynh đệ a. Giải bày tâm can đối đãi ngươi, tin ngươi, dẫn người cột ngòi nổ đi cứu ngươi. Hồ Bưu Đĩnh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu như chuyện này. Giang Triệt sớm thẳng thắn nói với hắn. Hắn cảm thấy mình gần như khẳng định chọn mang theo huynh đệ đứng tại hắn bên này. Giúp hắn, bởi vì hắn tin tưởng Giang Triệt năng lực, cũng tin tưởng cách làm người của hắn. Thế nhưng là Giang Triệt không có. Hắn lựa chọn phương thức như vậy. Còn có một chút, lão Bưu không quá nguyện ý suy nghĩ. Thế nhưng sự thật liền bày ở trước mắt Giang Triệt xác thực khống chế vợ con của hắn. Đây là thiện ý đồng thời. Lại lưu làm uy hiếp. Phòng ta một tay sao? Hiện tại, thê tử cùng hài tử còn tại trong tay người của hắn. Không thể thả. Hắn là đang đợi thái độ của ta a. Chờ ta tuyển. Là quy thuận. Vẫn là quy thuận. Hết thảy giả tượng đều là hợp lý. Lão Bưu khó được rõ ràng một lần. Hết lần này tới lần khác lúc này. Tiền đề cùng cơ sở sai. Lão Bưu. Giang Triệt đến gần, giống như kiểu trước đây hô một tiếng. Theo lúc đầu Hồ Tổng đến già khỏe mạnh, kỳ thật nhỏ chính mình hơn 20 tuổi Giang Triệt. Dù cho huynh đệ mà nói, cũng không có la qua một tiếng Bill ca loại hình. Lão Bill một mực cảm giác như thế rất tốt, càng thân cận, thế nhưng bây giờ nghe đến, không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Lão Bill sau lưng, Hải Cẩu quát lên, Giang huynh đệ, Giang Triệt vừa định tiếp. Hải Cẩu, Hồ Bưu Đĩnh quay đầu nói, người phải gọi Giang lão đại. Hải Cẩu đáp ứng, được rồi, lão đại, Hồ Bưu Đĩnh, đây mới là lão đại. Này tình huống như thế nào a? Giang Triệt có chút hồ đồ rồi. Hải Cẩu quát lên, Giang lão đại. Hắn xấu hổ cười một cái không có nhận, chuyển nói với Hồ Bưu Đĩnh, lão Bưu, việc này có hiểu lầm, nó nói đến thật phức tạp, bất quá ta kỳ thật một câu liền có thể giải thích. Nói rõ lý do không dám nhận. Hồ Bưu Đĩnh, trong lòng mâu thuẫn thể hiện tại vẻ mặt và trong giọng nói. Nói, cũng không biết, Hồ mỗ người bây giờ có thể không mang đi vợ con. Đương nhiên có khả năng a. Giang Triệt nói, giới thiệu một chút, đây là Triệu Tam Đôn, là ta, chấm ngoặc kép, ta biết, rốt cục muốn nói trắng ra. Hồ Bưu Đĩnh suy nghĩ một chút, nói, qua đi, ta muốn mang lấy nguyện ý theo ta đi huynh đệ, tìm nơi khác tự mưu sinh lộ, ta cam đoan tuyệt không trở về nữa, cũng không đạp hồi trở lại một chuyến này. Chấm ngoặc kép, Hải Cẩu, các ngươi nếu như muốn hồi trở lại bờ biển, đi cùng Giang lão đại, không nên làm khó, ta Hồ Bưu Đĩnh biết mình cân lượng, về sau chưa hẳn có thể mang các ngươi lại ra mặt. Dùng Hồ Bưu Đĩnh tính cách, hận, khẳng định không đến mức, thường thấy người giang hồ làm việc, Giang Triệt lần này có thể làm được phân thượng này, coi là thật không có gì tốt cừu hận, chỉ là huynh đệ làm thành như thế, khiến cho hắn lại vì Giang Triệt hiệu mệnh. Hắn như nghẹn ở cổ họng, như thế làm không được. Lão Bưu ý nghĩ rất đơn giản. Từ đó ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta qua ta Cầu Độc Mộc. Về phần cái kia hơn 2000 vạn trước đó giao cho thê tử cùng Trịnh Hãn Phong trong tay tài sản, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống a. Trịnh thư ký cũng giống vậy. Hai người nhìn nhau. Chủ quan đều là, ngươi có phải hay không gạt ta thay đổi kịch bản. Hồ Bưu Đĩnh nhìn ở trong mắt, thì cho là bọn họ đang thương lượng, thả hay là không thả hắn. Ta này có chút loạn a. Lão Bưu, Giang Triệt nói, như thế, chúng ta từng bước một đến. Trước giới thiệu một chút, cái này là Triệu Tam Đôn, ta tại Lâm Châu huynh đệ. Theo nguyên lai ngươi thấy qua Trần Hữu Thụ không sai biệt lắm tình huống. Tam Đôn, đây là Bưu ca. Tam Đôn ngẩn người, người một nhà a, nói nhảm. Giang Triệt buồn bực nói, lại nói ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Lão Bưu là thuyền em bé cùng Hải Âu muội cha ruột a, ngươi không cho hắn tiếp vợ con, còn muốn động thủ, chấm ngoặc kép, ta đây cũng không biết a, ta tưởng rằng đối đầu đây, không phải nói đối đầu lợi hại. Tàu tử cùng hài tử mới chạy đi chúng ta Lâm Châu tránh họa nha. Ta tới là bảo vệ bọn hắn. Triệu Tam Đôn nói rõ lý do xong, trong lòng tự nhủ quả nhiên, ta lại làm hư. Ai, muốn lập công làm sao lại khó như vậy đâu. Việc này ngàn vạn không thể để cho trong nhà biết. Giang Triệt không rảnh nói nhiều với hắn. Chuyển hướng lão Bưu lại nói, Tam Đôn người này mãng. Hồ Bưu Đĩnh cấp tốc gật đầu. Đây là vừa rồi đến bây giờ, hai người lần thứ nhất tại một việc bên trên lấy được nhất trí. Cho nên, tàu tử cùng hài tử kỳ thật không có bị lừa mang đi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói đến đây. Dừng một chút, đột nhiên từng thanh Trịnh Hãn Phong kéo đến đằng trước. Nói, tất cả đều là hắn lừa gạt ngươi. Ta cũng là vừa biết. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, lại quay trở lại, theo Hồ Bưu Đĩnh cười cười, nói, lão Bưu, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn cũng có phần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh triệt để loạn, phải không hẳn là giang hồ bầu không khí bên trong ngả bài sao? Tại sao lại, dù sao lại là như thế này, như trước kia rất giống cảm giác, chờ chút. Đầu năm tại Thịnh Hải dùng cổ phiếu làm cục lần kia.